Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tái xuất phát. Kiểm tra xong vật thí nghiệm, Chutetsu Senmei lại sẽ vật thí nghiệm còn nguyên thả lại bồi dưỡng khí bên trong. Đem làm loạn dụng cụ thí nghiệm cũng một lần nữa thu thập một lần. Đem hết thảy đều làm hào không dấu vết, kỳ thực lấy Orochimaru khôn khéo trình độ. Chỉ cần Orochimaru trở lại phòng thí nghiệm, ngay lập tức sẽ có thể phát hiện có người tiến vào hắn phòng thí nghiệm. Đồng thời xem qua một vài thứ thế, nhưng Orochimaru cũng biết. Lấy Chutetsu Senmei năng lực mà nói, Chutetsu Senmei tuyệt đối không mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn cấm chế. Như vậy có thể đi vào phòng thí nghiệm người cũng chỉ có Shimura Danzo, mà một mực Shimura Danzo đã bán đi Orochimaru, đem Orochimaru chính đang làm cấm thuật nghiên cứu sự tình báo cho đệ tam Hokage, vì lẽ đó chỉ cần Shimura Danzo không để lộ hắn cùng Chutetsu Senmei quan hệ hợp tác, Orochimaru như thế nào đều sẽ không hoài nghi đến Chutetsu Senmei trên đầu, mà đối với điểm này, Chutetsu Senmei rất tin tưởng. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei đem chính mình ghi chép vật thí nghiệm dung hợp đệ nhất tế bào biến hóa một lần nữa thu dọn một lần. Sau đó sẽ kết hợp trước đây nắm giữ một ít Orochimaru thí nghiệm thành quả, bắt đầu phản đầy Orochimaru dung hợp đệ nhất tế bào phương pháp, mà cùng lúc đó, Chutetsu Senmei cũng bắt đầu căn cứ tế bào độc bố trí, bắt tay bắt đầu nghiên cứu có thể chống đỡ loại độc tố này vaccine phòng bệnh. Thời gian loáng một cái, lại là một tháng trôi qua. Ở trong một tháng này, Chutetsu Senmei rốt cục nghe được chính mình quan tâm nhất một chuyện, Nohara Jin chết rồi. Từ tiền tuyến tình báo truyền về đến xem, là vụ ẩn ninja tù binh Nohara Jin, sau đó lấy Nohara Jin tính mạng làm thẻ đánh bạc, uy hiếp Kakashi giết chết Maito Gai, mà đối mặt vụ ẩn nhẫn giả uy hiếp, Kakashi rơi vào do dự, mà ngay ở Kakashi do dự bất cứ thời điểm, Nohara Jin lựa chọn tự sát. Chuyện về sau thì có chút mơ hồ không rõ. Kakashi chính mình cũng không muốn nhiều lời thế, nhưng từ Maito Gai trong lời nói, hẳn là Maito Gai cùng Kakashi ở Nohara Jin tự sát sau, tiếp tục cùng vụ nhẫn giao chiến, không địch lại sau bị vụ nhẫn đánh thành trọng thương, rơi vào hôn mê thế, nhưng làm Konoha ninja trợ giúp lúc chạy đến hiện trường cũng chỉ có Maito Gai cùng Kakashi hai người sống sót. Ngoài ra, 20 mấy tên vụ nhẫn tinh anh ninja toàn bộ chết trận. Hơn nữa tử trạng cực thảm, căn cứ Maito Gai lời giải thích, hắn muốn so với Kakashi trước một bước rơi vào hôn mê, mặt sau sinh sự tình, nên cũng chỉ có Kakashi một người biết thế, nhưng Kakashi cũng nói giống như mình cũng bị vụ nhẫn đánh thành trọng thương. 20 mấy tên vụ nhẫn là chết như thế nào, Kakashi cũng hoàn toàn không biết liên quan với chuyện này. Konoha cùng vụ ẩn thôn đều có phái người đã điều tra, thế nhưng là không tìm ra manh mối, cuối cùng chỉ có thể làm một cọc huyền án. Thậm chí vụ ẩn ninja còn thừa nhận là Chutetsu Senmei hoặc là Namikaze Minato lấy phi lôi thần thuật trợ giúp qua Kakashi bọn họ, chỉ có điều cũng không hề lộ diện mà thôi. Thậm chí đệ tam Hokage cũng chuyên môn hỏi qua Chutetsu Senmei, chỉ có điều quãng thời gian này Chutetsu Senmei vẫn luôn yên tĩnh chờ ở trong thôn. Kakashi bọn họ cái nào tiểu tổ cũng không cầm Chutetsu Senmei đặc chế phi tiêu, vì lẽ đó Chutetsu Senmei căn bản là không có cách trợ giúp bọn họ. Tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lưu ý chuyện này, nhưng sinh dù sao chính là sinh, Chutetsu Senmei cũng vô lực ngăn cản chuyện này. Chỉ có điều là lần thứ hai hướng về Chutetsu Senmei chứng minh thực lực tầm quan trọng, không có thực lực liền bảo vệ không được chính mình, coi trọng ràng buộc Thang Chi Quốc làm hỏa quốc, Lôi Chi Quốc, Thủy Quốc tam quốc tụ hợp nơi. Thang Chi Quốc chuyện đương nhiên liền trở thành tam đại nhẫn thôn giao chiến chiến trường. Theo Onoki đồng ý cùng Konoha hợp tác, nham ẩn thôn ninja cũng lặng lẽ đi tới chiến trường, chuẩn bị đánh vân ẩn thôn một trở tay không kịp. Nham ẩn thôn có động tác, Đệ Tam Hokage lập tức cho Chu Tetsu Senmei ra lệnh đi tới chiến trường hấp dẫn vụ ẩn nhẫn giả chú ý. Để vụ ẩn nhẫn giả đối với Chu Tetsu Senmei tiến hành truy sát. Đem vụ ẩn thôn bên trong phần lớn ninja hấp dẫn ra đến lấy vụ ẩn nhẫn giả đối với Chu Tetsu Senmei. Cửu thị tới nói, chỉ cần Chu Tetsu Senmei xuất hiện, vụ ẩn nhẫn giả tuyệt đối sẽ tận hết sức lực truy sát Chu Tetsu Senmei mà vào lúc này. Konoha thì có cớ, có thể từ vân ẩn thôn trên chiến trường điều đi một phần ninja. Đi chống đối vụ ẩn thôn ninja. Để nham nhẫn cùng vân nhẫn chém giết lẫn nhau đương nhiên. Vì không đập minh hữu tính tích cực, Konoha ninja cũng sẽ ở nham nhẫn cùng vân nhẫn chém giết trong quá trình. Từ bên hiệp trợ nham nhẫn chờ vân ẩn thôn bộ đội chủ lực bị nham nhẫn thôn hoàn toàn ngăn cản. Konoha sẽ quy mô lớn tiến công. Đem vân ẩn thôn triệt để đánh bại, phù phù. Một tên vụ nhẫn bưng yết hầu. Đầy mắt không cam lòng ngã xuống đất. Vẫn còn chưa hề hoàn toàn chết thi thể còn ở vô ý thức co giật. Chu Tetsu Senmei nhìn lướt qua còn lại ba tên vụ nhẫn. Nắm chặt phi tiêu lần thứ hai xông lên trên, bất cẩn, thả chạy một tên vụ nhẫn. Chu Tetsu Senmei hơi sự nghỉ ngơi một hồi. Lần thứ hai ra tìm kiếm vụ ẩn ninja tiểu đội dòng dã thời gian một ngày. Chu Tetsu Senmei đều đang tìm vụ nhẫn phiền phức. Có lúc thả chạy một cái hai cái. Có lúc đem đối phương toàn bộ đánh gục. Chu Tetsu Senmei hoàn toàn có thể tưởng tượng. Làm vụ ẩn phương diện biết được chính mình chính đang trắng trợn tàn sát vụ ẩn nhẫn giả sau chuyện này, sẽ xuất hiện ra sao phản ứng tam vĩ sự kiện sau. Vụ ẩn nhẫn giả hận không thể đem Chu Tetsu Senmei ngàn đao bầm thây. Lấy tạ mối hận trong lòng nếu không có Chu Tetsu Senmei vẫn trốn ở Konoha không ra. Vụ ẩn thôn sớm liền hạ lệnh truy sát Chu Tetsu Senmei. Chu Tetsu Senmei không chỉ là phá hủy vụ ẩn thôn tội khôi họa, càng là áp chế vụ ẩn thôn uy vọng một ngọn núi lớn. Chỉ cần Chu Tetsu Senmei vẫn sống sót, vụ ẩn nhẫn giả liền vĩnh viễn chìm đắm ở làng bị phá hủy trong đau buồn. Nhẫn giới những người khác cũng sẽ cho rằng vụ ẩn thôn kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Liền một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử đều không làm gì được, vì lẽ đó. Làm vụ ẩn thôn bên trong ninja biết được Chu Tetsu Senmei hành tung. Hơn nữa Chu Tetsu Senmei còn ở trong tối giết vụ ẩn nhẫn giả. Quần tình xúc động bên dưới. Truy sát Chu Tetsu Senmei tiếng gầm nhất định sẽ lại vang lên, chỉ còn nhiều hơn vụ nhẫn gia thôn. Chu Tetsu Senmei nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành, chờ đến Konoha cùng vân ẩn thôn trong lúc đó. Phân ra được thắng bại. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng là hướng đi kết thúc, cho dù những thôn khác tử trong lúc đó. Tình cờ hơi nhỏ ma sát. Lần lượt chiến bại cái khác tứ đại nhẫn thôn Konoha cũng có thể chỉ lo thân mình. Từ chiến tranh vũng bùn bên trong thoát ly khỏi đi, có điều đón lấy Konoha. Liền bắt đầu hướng đi đường xuống dốc tam nhẫn trốn đi. Minato chết trận, Konoha cường giả tổn thất hầu như không còn. Lượng lớn tinh anh ninja chết ở cửu vĩ kiếp bên trong. Cho tới sau đó đối mặt vân ẩn thôn cướp đi Hyuga Hinata sự kiện thì Konoha không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Tưởng tượng năm đó, vân ẩn thôn đồng dạng cướp đi Uzumaki Kushinai, lại bị Namikaze Minato từng cái đánh gục. Vân ẩn thôn nhưng liên thanh đều không ra, tuy rằng Uzumaki Kushinai lần kia sự kiện bên trong vân ẩn nhẫn giả cũng không có sứ đoàn thân phận. Nhưng tương tự cũng có thể chứng minh, so với thời điểm toàn thịnh Konoha, tương lai mấy năm Konoha đến tột cùng suy nhược đến trình độ nào. Có điều những chuyện này cùng Chu Tetsu Senmei quan hệ cũng không lớn. Chu Tetsu Senmei hiện tại tính toán hoa chính là làm sao ở Orochimaru trốn tránh sự kiện bên trong bắt được Long Địa Động Thông Linh quyển trục. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.